Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của nhà văn Chu Lai. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Sau lần Linh bị kêu Du Quang bỏ trốn, anh chuyển về tuyến sau. Trong lần vận chuyển vũ khí, anh diệt được nhiều tên lính, bắt được tên đại quý Mỹ, nổi hàm oan được giải. Anh được gặp lại đồng đội cùng anh em đồng chí sát cánh trong chiến đấu, và kêu bị khai trừ khỏi đảng, hạ chức sau lần Du Quang cho Linh. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng qua sự thể hiện của Vân An và Xuân Khoa. Một ngày nóng nực trôi qua, mặt trời vừa khuất sau rằng vừa cuối ấp. Ngay chỗ đó, mây thình lình chói rực lên với những tia hào quang hình rễ quạt, khiến người mới ngủ dậy cứ ngỡ bình minh sắp mọc. Ngoài bãi đất trống, có những tiếng động khác lạ dội vào làm Linh tỉnh dậy. Anh mệt mỏi nhướng mắt lên, rồi lại ập xuống. Hơi thở của anh yếu lắm rồi. Tiếng động ngoài kia ngày một lớn, tiếng lợp cợp xoang xoảng của thùng, của hộp, xen kẽ tiếng nắp chai bật bôm bốp. Cái gì mà ồn ào thế? Hệt tiếng bọn ma quỷ đang sâu xé uống máu ăn gan những kẻ tội lỗi. Bỗng một giọng nói ngọng ngọng vang lên rất rõ bên tai anh. No VC. A là Wiki. Tốt, con cái Việt Nam tốt. Lại cười, lại ăn ngặt như sặc nước. Có cả tiếng con gái ré lên. Linh hơi tỉnh lại, hình như bọn Mỹ đổ quân gần đây. Chúng đến lúc nào mà mình không hay biết. Kệ nó, lúc này Mỹ hay Ngụy cũng chẳng dính dáng gì đến mình. Linh lại nhắm mắt. Chính trong khoảng tối nặng nề vừa ập xuống, Linh thấy lơ mơ hiện ra những con nhặng khổng lồ trên ngọn bằng lăng. Thỉnh thoảng nó lại giật nảy lên. Mái tóc mềm của Tùng, cái cọc gỗ cắm giữa mồm, Linh rùng mình tỉnh hẳn. Tiếng cười, tiếng ăn nhậu đập phá, tiếng con gái cười ngặt nghẽo bỗng hòa tới. Thuấn vào tai anh, Linh nhăn mặt ngồi dậy, sống lưng anh tưởng như xếp lại dồn xuống. Anh vén lá cây nhìn ra. Dướng díu quá, anh toài thêm một bước nữa. Trước mặt Linh chừng hơn một trung đội Mỹ, đen có, trắng có, cởi trần trùng trục, đang quay tròn ăn uống. Một cái plaje úp sấp, chai cốc nằm ngổn ngang, một tấm bông xô trải ở giữa, bày đầy các loại hộp Mỹ to nhỏ. Ba đứa con gái Việt Nam đầu tóc rủ rượi, chỉ mặc đồ lót, nằm ngả ngớn trong lòng mấy thằng Mỹ cần càng lông lá. Chúng nó ăn uống, mớm cho nhau cười rú lên. Ngồi cao hơn cả là một thằng Mỹ trắng còn trẻ, tóc vàng, mặt mũi cân đối, ria mép xén gọn, trên ve áo đính ba ngôi sao nhỏ. Nó đưa tay bế bỏng một đứa con gái đặt nằm ngửa giữa đám rượu thịt nhè nhùa, rồi nó quăng hộp, quăng bia lên cái bụng trắng như con heo cạo đó, tiếp tục nhậu. Cả bọn rống lên tán thưởng, đứa con gái nằm ngửa cũng nhếch miệng ra cười, liền bị thằng ngồi cạnh tống gòn một khúc xúc xích vào mồm. Cái bàn nhậu rung rinh chực nhào. Chúng nó vẫn tru lên cười mang rợ như một bầy chó đói. Hàm răng trắng ẩn của thằng Mỹ đen ló ra sau khung cửa chiếc cá rô. Linh bịch chặt hai tay. Cái gì đang diễn ra thế kia? Bọn Mỹ đen, Mỹ trắng kia ở đâu tới đây? Chúng ôm con gái Việt Nam, ăn uống phè phỡn như ở chính ngay nhà nó. Tùng ơi, 10 ngày mưa ròng rã không lấy được mày. Chúng nó đó, những thằng mặt người dạ quỷ. Tao đã bỏ tất cả vào đây vì chúng mày. Đói khát, chết chóc. tất cả đều từ cái đống thịt đang ngọ nguậy kia mà ra sao? Vậy mà mình lại nằm ở đây chờ chết. Thật là quỷ quái. Trong lòng Linh như có tiếng gào thét, anh lẩy bẩy tuồn khỏi giỏng. Được, chúng mày cứ tiếp tục ăn uống đú đỡn đi. Cả tao với chúng mày, cả mấy con nữ tặc kia nữa, cũng chết một thể cho vui. Tao chờ chúng mày đã lâu rồi. Cơn sốt làm hai hốc mắt Linh trũng sâu, và đôi con ngươi đỏ như hai hòn than đang cháy. No say rồi, bọn địch chuẩn bị căng bạc. Nó chốt lại đây đêm nay. Chúng nó gài trái, đào công sự. Mấy đứa con gái nằm dài hút thuốc, mắt lim dim nhìn những ráng đỏ cuối cùng. Phải đập trước khi chúng xuống hố mới ngon. Đầu óc Linh quay cuồng, anh lóng ngóng bày 50 trái thủ pháo ra đất. Phải dập tất cả số trái này vào đầu chúng nó. Anh cầm trái thứ nhất, đưa dây giật nụ xòe lên miệng. Giờ khi đó, thằng đại quý tóc vàng khom cái lưng to bè chui vào nhà bạc. Những thằng khác cũng dần dần chui vào những mái bạc mắc sát đất. Chỉ còn lại hai thằng lính gác. Thằng tóc vàng ba sao vừa chui vào túp lều giữa. Khoan, anh nhả chốt tạc đạn. Uổng, đến bây giờ uổng lắm. Mấy khi được điều nghiên lý tưởng thế này. Rõ như chính mình là chúng nó. Mình có thể làm hơn được nữa kia mà. Sợ yếu quá không xiết. Không, nếu lộ cùng chết. Làm hết sức đi. Có chết cũng đỡ ấy nấy. Các anh ấy sẽ hiểu cho mình. Bạn bè sẽ hiểu cho mình. Cảnh vật dần dần sẫm màu. Cái trảng cỏ vẫn nghe mã buồn buồn tiếng dế kêu than. Linh cắn một trái tạc đạn, bò ra. Mỗi lần nhích lên, xương sống tưởng long ra một đốt. Cái búa vô hình nào cứ trở đầu gõ tăng tăng vào thái dương. Anh bẻ ngọn rau mớp khẽ nhai. Chất nước lờ lờ trôi xuống cái cổ nóng rát, khiến anh nhìn rõ hơn. Anh ngắt ngọn nữa, rồi bò thật chậm về phía thằng ghét. Nó quay lưng lại phía rạch. Cáo lính bằng giải bạc rồng thùng thình khiến nó lừng lững như cái đụng rạ. Nó ngáp, quay hàm kêu răng rắc. Cái đầu Linh đỡ ngay gót giày bốt đỡ xô của nó. Quái lạ, sao lần này Linh không thấy hồi hộp gì cả? Linh từ từ đứng dậy, tay trái anh vỗ nhẹ vào vai thằng lính gác. Nó tưởng đồng bọn uể oải quay lại. Tay phải anh lách ngọt lưỡi dao mỏng vào nắp túi áo bên trái. Thân hình nặng cỡ một tạ của thằng Mỹ hơi giật lên, rồi nó há mồm ngáp ngáp. Hơi rượu chua loét phả đầy mặt Linh. Anh bặm miệng muốn ói. Nó đùng bọt mép, cào cấu cái gì ở khoảng không gian trước mặt, rồi từ từ ngã nghiêng cái thân xác khổng lồ xuống. Linh ghé vai đón cái tảng lưng của nó. Nặng quá, nặng hơn đem kích bánh xe, nặng hơn các bồng tạc đạn. Này, mình mà ngã trước nó thì ầm lên bây giờ. Linh chàng hai chân cố đứng vững, rồi khuỵu dần xuống. Cái đầu gối gập lại, anh chống cả hai tay lẫy bẫy nằm hơi nghiêng xuống. Thằng Mỹ ngã theo và lật sang bên. Nó nằm dài như cây gỗ lớn, Linh cũng nằm giật ra, thở như ai chặn lấy ngực. Một lúc, Linh mới chống tay quẩy quải ngồi dậy. Thấy vật gì sáng sáng, anh cầm lên đưa sát mũi. Khoai tây hầm. Anh móc ra nhai mấy miếng rồi đặt xuống. Hồi quá! Đầu đằng kia, thằng gác thứ hai đứng im như bù nhìn khoác áo tơi, nhét con dao vào túi, lại cắn trái lựu đạn. Anh trường tới bạc giữa. Được một quãng, anh phải dừng lại thở hổn hển. Phải nhanh lên một chút, kẻo tới giờ chúng nó đổi gác. Cửa đây rồi, anh ghé tai nghe. Nó đang ngáy, thằng Mỹ ngáy cũng khác, nó rình rít như cưa vào sắt. Giết thằng này thật dễ, lại lách nhẹ nhàng lưỡi lúa vào nắp túi áo trái, nhưng lại cần nó sống. Phải, tao cần mày sống, dù chỉ một ngày để đi theo tao lên rừng mà tận mắt trông thấy những cái gì chúng mày đã gây ra. Chúng mày muốn hủy diệt tất cả, làm cái chuyện ấy mày tưởng dễ lắm sao? Mày khờ lắm. Rồi mày cũng phải nếm qua cái mùi mẻ ở rừng một chút, để hiểu thêm cái gì chúng mày đã làm, và hiểu thêm cả chúng tao nữa. Cực gì chúng mày quá rồi. Anh định thần trong bóng tối một chút, để nhận ra cái dáng nằm mờ mờ của nó, rồi tuồn vào. Thằng đại úy đang nằm ngoẹo đầu trên cái võng ngắn củng cẩn, hai chân vẫn xỏ giày, thõng xuống đất. Anh rờ rờ những búp tóc xoăn sau gáy nó. Tóc gì khét thế? Anh áp hờ tay lên. Gáy béo quá. Hồi chiều thấy mày còn trẻ lắm. chắc chưa có vợ con, thế thì có mẹ. Không biết mẹ mày có già bằng mẹ tao không? Bà mẹ Vĩ nào ở tích bên đó, nếu lúc này biết tao đang sờ gáy mày thì sao nhỉ? Người yêu mày nữa, chắc cô ta chả bao giờ thích mày ở sát kẻ thù tới độ này đâu. Giá bây giờ, tao gan hồng mày ra, rồi đóng cọc vào mồm mày cho dính xuống đất, như chúng mày đã làm. Tao thù mày, đồ chó chết. Nào, xuống hố ngủ say thêm một chút. Nếu còn sống, tao sẽ đánh thức mày sau. Linh giơ đứt thủ pháo bằng gan đập hơi mạnh vào chỗ nần nẩn như lườn gà giò vừa rớt ra đó. Thằng đại quý hơi nảy người lên như bị kiến mũ đốt, rồi ngoặt đầu qua thành võng. Nó thở khò khè như người lên cơn hen suyễn. Thằng gác đầu kia quát hỏi. Cái gì vậy? Linh mọp xuống bắt chước tiếng ngáy rinh rít của nó, lại im lặng. Anh tháo đầu võng và dùng hết sức thả đầu thằng đại quý xuống đất. Nó nhỏ con hơn thằng kia nên không đến nỗi đuối sức lắm. Nó thở, anh cũng thở. Kệ, không thể nhịn được. Nhịn bây giờ là xỉu luôn. Lộ đi, cứ lộ đi. Tao có sợ đâu. Tao sẵn sàng chia đôi tạc đạn kia mà. Đầu óc anh như mê sản. Ấy được thằng đại quý xuống hố. Chút nữa anh cũng ngã dùi theo không dậy được. Thế, được rồi. Nằm tạm đó, tao sẽ để yên cho mày. Chẳng may có miệng bay tới, mày cũng không chết được. Tao thích mày sống, để còn dẫn mày đi đây đi đó nữa chứ. Linh bãi quải tuồn ra, đầu óc cứ mơ màng như người say. Đúng lúc, Linh cầm trái tạc đạn thứ nhất, thì bất ngờ các cụm nhà bạc nhoáng lửa. Trời đất, tiếng B-40 ấm áp quen thuộc. Cả tiếng AK nổ giòn quá. Súng của ta. Ta tập kích rồi. Các đồng chí ơi, thằng chỉ huy còn sống đấy. Dạ Linh. Ngất đi. Cái nhánh nhỏ của sông Sài Gòn này, bà con cũng gọi là sông, sông Thị Tính. Cái tên không rõ căn nguyên, như gợi nhớ tới một người con gái nào đó xa xưa lắm. Có lẽ nó bắt nguồn từ núi Cậu hay núi Bà gì đó ở Tây Ninh, rồi xuôi chạy hết chiều dài của quận Bến Cát và một phần của quận Châu Thạch. Nó nhập vào sông Cái ở gần bến Bạch Đằng. Tại thượng nguồn, nó bé như suối, hai bờ rậm rịt những khóm le, càng về dưới càng lớn ra. Đoạn rộng nhất chừng 100 mét. Đã thấy nhiều cây cỏ lạ, chà là, sơn, móp, măng cục, sầu riêng, dúi sữa. Lác đác điểm những mảng đỏ bên bờ. Những lò gạch, lò lu ngày trước còn sót lại, hoặc những cụm cây cháy khô vì bom pháo. Con sông đang chết. Cả ngày đêm chỉ nghe gió xào xạc trên lau lách, nghe ràng rạc nước lớn lại rồng. Tình không có một bóng người, bóng thuyền qua lại, ngoài mấy đám lục bình lững lờ, dành lên dành xuống. Thẳng quặt ở một khúc nào đó thấy thấp thoáng đôi ba người lùi hụi trên bờ. Mấy cái tên ruộng, tên bưng, nghe cũng buồn tẻ lẻ loi. Sụn nước, đồng chèn hen, đồng tam giác ướt, đồng sinh tân. Tìm một ngọn cây cao mà nhìn sẽ thấy hai bờ toàn một màu xanh hiu hắt của những dải rừng chồi hẹp mỏng và cỏ lậu sình lầy, không có một vạt phù sa, một bãi mía nương ngô như khúc sông quê xa. Bay lên thẳng các loại từng tớp 3 cái, 6 cái, bay là lạ dọc sông, rồi rút nhỏ thành những chấm đen, tan dần về hướng Biên Hòa. Âm thanh trầm đục của nó còn vẳng lại, lan tỏa như cái ngáp dài, chán ngán cho công việc đều đều buồn tẻ này. Ở đó có cái gì mà bay? Những khi chiều xuống, nếu không có tiếng máy bay, tiếng súng nổ xa gần, thì dòng nước cứ gợi lên vẻ xa xưa, dĩ dãng buồn buồn. Nhìn thấp xuống, vuốt ra xa, thấy những bóng người, bóng xe đang qua đang lại, mới nhận biết đó là lộ. Những con lộ nghe tên cứ thấy nao nao, lộ 13, lộ 2, lộ 16, chở theo những ấp chiến lược chia nhau mà kẹp lấy con sông hiền lành. Trong bạt ngàn cái đám lô nhô lúp xúp đó, lại thấy những cây cột nhỏ chùm 2, chùm 3, cao dược lên, mới biết đó là đồn, đồn dân vệ, đồn bảo an, khu chủ lực, công sở nhà Tề. Người non dế cứ tưởng những chòi gác cao linh khênh giữa trời của nó như có mắt dòm về một hướng sông. Và nếu có một du khách bay lững lờ trên cao, chắc sẽ cả quyết rằng giữa vùng đất nửa đồng bằng nửa trung du này, đây chỉ là con sông nhỏ thơ mộng, nước trong xanh thay đổi theo con trăng hết rồng lại lớn, chứ đối phương làm sao mà tồn tại được. Xem chừng có lý. Nếu có cứ gì còn đi nữa, thì khác chi một bát nước chấm nhỏ xíu trong mâm cỗ lớn, chỉ xô nhẹ một cái, bát nước nhỏ cũng tan tành. Lúc ấy có một chiếc ghe ba lá đang trôi sát bờ, lẩn khuất trong những chòm chà là nhòi ra mặt nước. Trên ghe có hai người, người cầm dầm bơi, thân hình nhỏ bé, nước da đồng hung, miệng cười thật rộng. Anh quạt tay dầm chậm chậm và khéo tới nỗi mũi ghe kẻ một đường thẳng băng trên mặt nước. Đôi lúc gặp những thân cây chằng chịt, ngại hoành qua, chiếc ghe uốn éo luồn gọn như thân lương. Người ngồi mũi trẻ hơn, đôi vai rộng, có mái tóc bồng bềnh trước gió, và nước da hơi mét. Cặp mắt to của anh cứ nhìn ngó xung quanh dễ ngỡ ngàng. Đôi môi tai tái nhẹ cười. Anh khỏa tay xuống nước định ngắt một cành hoa lục bình trôi ngược, rồi lại đưa lên vuốt tóc, vuốt mặt khoan khoái. Có khi anh ngâm luôn bàn tay xuống nước như cái chân dịch, tạo thành luồng sóng nhỏ ngược sườn ghe. Thấy người nhỏ bé cứ gật gù nhìn mình cười, người trẻ tuổi ngượng nghịu. Cười gì tôi mà cười mãi thế anh? Người kia không trả lời, ngoảnh đi, tru miệng lại quýt gió nho nhỏ, đôi mắt lim dim. Anh cứ như vậy, tôi quăng lên bờ à? Đừng nóng chú em, chút nữa biết mà, rồi vậy đó. Cái ruột hôi rượu để ngoài da như ông mà cũng đòi bí mật. Con sông này đẹp quá anh Sáu à. Nhìn cái chỗ thoai thoải rợp bóng vú sữa kìa. Tôi hả? Tôi ước á, mai mốt thắng lợi á, xây một cái quân y viện thật là xinh, sát ngay mấy nước này nè, để anh em mình ngày ngày bơi lội câu cá ta nói. Nhất là còn gì nữa? À, nhất là những đêm trăng ha, thơ mộng lắm. Rồi, vậy đó, lãng mạn quá nữa. Thắng lợi thì về phố, về xóm mà ở, chứ bộ ở hoài đây hả cha nội? Người trẻ tuổi cười, thấy rạo rực bâng quơ. Thắng lợi về phố, nghe xa xôi quá. Nè, dòm ông bây giờ, chả tưởng tượng nổi cái bữa người ta cán ông về viện. Nghe nói ông nom như đứa chết rồi, quần áo rách sạch trơn, mồm thì lãm nhảm như là đang xây xị đế. Cái gáy. Nè, cái gì thế mày, Linh? Linh phì cười. Cái lão Sáu quá này vẫn vậy. Ngay trong cuộc họp, cũng đang đồng chí, lại ông tôi, thậm chí mày ngay được. Hồi còn là đại đội trưởng, gặp bữa đơn vị tập hợp học chính trị, Sáu quá đang định lãng lãng đi săn thịt, thì thình lình tay chính trị viên vừa đôn ở quần lên, chạy đến trước mặt anh, trên trọng báo cáo. Báo cáo đồng chí đại đội trưởng. Tôi, chính trị viên đại đội, tập hợp bộ đội xong, xin giới thiệu đồng chí. Trước hàng quân, Sáu quá cũng lóng ngóng, đứng thẳng người, mặt mũi đạo mạo, trông tức cười lắm. Được, ngon đó, đồng chí cứ việc cho bộ đội mừng đi. Có tiếng cười khúc khích trong hàng, tiếng cười ngày một lan ra như nồi nước sôi, khiến anh chính trị viên vừa ở phong trào lên, chưa kịp qua trường sở nào, nhăn nhó cả mặt mày. Sáu quá không hiểu gì, cũng ngác ra cười, rồi lịnh ra trảng. Sáu quá quặng cho Linh gói cáp tăng, mắt tinh quái. Nè, cầm lấy gói, cho anh phát súng tìm anh nát, hút đỡ đi. Xuống sâu hút cỡ đó trở lên thôi. Nén chờ cho Linh thở ra một khói tê mê, Sáu quá mới nói, giọng thờ ơ, có lẽ không quan tâm gì lắm. Ông về với mình lúc này ngon quá. Cần một thằng chính trị mà gào rác họng, họ chả bổ sung. Còn tôi với ông, hai thằng quân sự cả, bảo nhau mà làm chứ biết sao. Anh ta ngáp rất giả tạo. Chuyện đánh đấm nọ kia tôi lo hết trọi cho. Còn anh á, chỉ cần ngồi nhà mừng cho mình cái món chính trị, báo cáo báo mẹo gì đó ha. Giọng Sáu Quá càng về cuối càng trơn trụi đi, ngọt như dỗ kẹo trẻ con. Lại còn anh tôi nữa. Khôn ghê. Linh cúi người nhìn được sống ở bàn tay, giấu đi một nụ cười. Sau lần đập gáy thằng đại quý Mỹ tóc vàng đó, Linh đi viện, nằm tới 6 tháng mới bình phục gọi là. Hôm sắp ra viện, Sáu Quá bỗng ở đâu chạy sòng sọc đến, thoi liên tục vào vai, vào ngực, vào bụng Linh đau điếng, chân cứ nhảy choi choi. Về với tao, thằng nhỏ, rồi vậy đó, phân khu thưởng quân chương chiến công cho mày. Mày mắc cái gì mà mắc mở như ít kẹt cạn vậy mày? Thưởng trận bắt sống cha đại quý Mỹ, và mấy vụ vớ vẩn trước đó nữa luôn. Ba láp thiệt nghe, chuyện quá trời như vậy, chả ai biết hết. Bọn tao vừa rồi mới bắt liên lạc được chứ trên. Về tỉnh hợp, bây giờ gọi tỉnh chứ không kêu phân khu nữa nghe. Xé rồi, chuyện mày mới tóe ra. Chú cha, cái thằng cha Bãi Hoàng, tham mưu trưởng tiểu đoàn bộ binh, cái thằng cha lém lút đã chỉ huy tập kích vào cụm Mỹ, cái thằng đã nhìn thấy ông gục xuống cạnh đồng tạc đạn đó, trời ơi, nó cứ ầm ầm lên như là pháo cấp tập. Các anh làm ăn chả khác gì cái trò mèo, rồi người như thế mà mấy anh là đối xử như tù binh, nó nói mày vậy đó. Nó lại còn dứ nắm đấm gồ ghề bằng trái sầu riêng về phía tao nữa chứ. Cái gì? Nếu bên mấy ông không xài thì đưa qua đây, sang bên này làm đại đội trưởng ngon lành. Thằng cha hộ pháp ấy càng chửi tao càng khoái. Khác chi nó nịnh cánh đặc công chúng mình, đúng không? Nhưng mà tuy vậy, để giữ thế, tao cũng nhầm nhè nắm đấm lại. Trong bụng mà lại nghĩ vậy, cẩn thận giữ miếng, chứ nó đấm trúng một cú, dám đầu bay qua bên kia sông lắm mà. Lúc ấy có một cô y tá đi qua, nhìn cái điều bộ loi choi của Sáu Quá, cau có. Đồng chí đâu tới đây, mà nhớ chợ vậy? Sáu Quá thoát kim bạc như trẻ con bị bắt lỗi, anh lấm lét nhìn cô y tá đi qua một đoạn, rồi mới khẽ nói. Thôi đi, đi lẹ lên. Ủa mà, đi đâu anh Sáu? Xuống tới đây mà ông vẫn chưa hợp với đàn bà con gái hả? Ủa, quên nữa chứ, tiểu đoàn giờ cũng xé rồi. Thành 3C trực thuộc luôn tỉnh, vậy gọn lẹ ha, phù hợp với địa bàn tác chiến hơn. Anh lên trợ lý ban đặc công hả anh Sáu? Không, mấy ông thấy hẻo cán bộ đưa mình xuống nắm 1C. Mày bây giờ là phó của tao, chịu không? Linh hơi lặng đi. Đã mất mát nhiều thế rồi kia hả anh? Rồi vậy đó, đã nhầm nhè gì so với 6-8 mày. Anh Sáu nè, anh Cầu còn đó không? Cầu hả? Ông về ban chính trị làm tuyên quấn rồi. Thế còn B trinh sát của tôi thì sao anh? Về C mình hết. Còn kêu. Thôi đi khắc biết. Cái thằng B bối đó, tao dần cho nó một mẻ, nó biết lỗi rồi. Khai trừ đảng, hạ chức. Đang nằm ở ban tham mưu. Ủa, chút quên. Thằng trời đánh hổ pháp nó gửi cho ông nè. Nó hẹn bữa nào tới thăm mày. Cái thằng mồm miệng thi lia. Mà có vẻ khoái mày lắm nghe. Sáu Quá lôi trong bồng ra cỡ chừng nửa tá đồ hộp Mỹ nhỏ to. Chiến lợi phẩm hơn mấy đó. À, mà thôi, đi đã. Linh lóng ngóng quay vào để xin phép bác sĩ phân trưởng, nhưng bị Sáu Quá kéo sành sạch. Khỏi, đi đã, đi về quê tao. Tao hô bọn con gái bồi dưỡng cho. Mập mấy hồi, ha, dính dáng tới mấy thằng cha bác sĩ, chú sĩ này. Chúng ta nói lôi thôi dữ lắm, thôi đi. Và sau 3 đêm liền lặn lội theo giao liên, sáng nay Sáu Quá đang chèo thuyền chở bạn trôi lên đinh trên con sông quê anh. Họ tới cứ xã Hiệp Đồng công tác, hai cứ cách nhau chừng non nửa tiếng hú mà phải chờ lúc thuận lợi nhất mới dám thả ghe. Sáu Quá lại tủm tỉm cười, cái miệng nhậu nhẹt của anh mà tủm tỉm thì trông không mê được, nó như đàn bà trát phấn. Rồi vậy đó. Lại rồi vậy đó. Thôi kệ, cứ cho ông ướp mở đi. Sắp tới chứ ông? con rạch ở đầu khúc cua kia kìa, rạch bần đó mày. Nắng đã ngập nửa sông, nắng đã sáng nửa bờ, nửa hàng cây, nửa sình lầy, nước đang lớn liếp bờ, cảnh vật như bức tranh tô màu dở. Linh hít sâu cái không khí sớm mai, có lẫn cả cái vị tanh tanh chiều dịu của gió sông vào ngực, rồi cởi áo. Anh cứ chèo, tôi bơi một đoạn nha, thèm nước quá rồi. Nói rồi Linh trao mình ra khỏi mạn thuyền. Cái ghe ba lá mất đà lạng vào bờ, rồi lại găm thẳng băng. Một lát thấy đầu Linh nhô lên ở trước ghe, há miệng phun ra một giòi nước lấp loáng. Cái miệng nhoẻng cười, hàm răng trắng loá. Sáu quá thận thơ, huýt sáo nho nhỏ, nghe hòa vào gió. Ai cũng biết rõ, khi nào anh vô cớ huýt sáo, chẳng điệu nào ra điệu nào, như thế là trong lòng đang có sao động. Hồi thằng Tùng còn sống, nó hay trêu anh, để im nghe tơ lòng tiểu đoàn trưởng đang kết tủa. Linh vẫn nhẹ nhẹ sải tay bơi, một bên má áp lên sóng, trường đi. Âm thanh trong lòng nước nghe quen thuộc quá, như có cả tiếng cá đớp bóng, tiếng tôm búng giò đâu đây. Anh úp sấp mặt, tay dờn trong lòng nước, mà vẫn nghe nắng sưởi nơi lưng. Sau anh, nước xé ra thành muôn con sóng bé, lượn lờ tới giữa sông. Chiếc ghe dừng lại bên một gốc chà lạ tùm, có những trái tròn gai gốc đung đưa. Linh nhìn qua dòm lá ken xích nhau, thấy có khoảng đất bằng, cũng lồi lõm những rễ cây và rãnh sình. Đâu? Người đâu? Chả thấy dấu hiệu gì cả. Sáu quá bẻ mấy cành lá che ghe, rồi nhấy Linh bước lên. Đi lom khom được mấy bước, Linh mới thấy lấp ló vài bóng người đang ngồi trên mặt ván, bắt qua những rễ cây. Nước đang mấp mé liếm nhẹ nhẹ vào những đôi dép mềm đế mút. Trên đầu một tấm ni lông đen đã lỗ chỗ, mắt thật sát. Trên ni lông những cánh lá đùng đình xòe ra phủ kín mít. Ăn ở kỹ thế này, người tới tận nơi còn không hay, huống hồ máy bay. Linh vừa tò mò quan sát, vừa khom thật thấp lưng bước theo sáu quá vào láng. Một người đứng tuổi hơn cả, đầu húi cao. Những ngọn tóc lè xòe phủ xuống dần trán đã có nhiều nếp nhăn, đang nói cái gì nghe chậm rãi như đọc kinh. Ông có hàm răng rất đều, và cái cằm vuông lắm tắm những chân râu bạc sớm. Khuôn mặt hiền hiền, hơi mệt mỏi đó, lại nằm trên cái cổ gầy ngẳng, có mấy vết lan ben, trông tồi tồi thế nào ấy. Ông này chắc nông hội hay kinh tài của xã đây. Người ngồi cạnh trẻ hơn, mặt mũi hồng hào, có cặp lông mày rậm và sắc như lưỡi mát. Khuôn mặt cương nghị, cái miệng mím lại quả quyết. Từ con người, từ dáng ngồi, ánh mắt anh, người ta thấy toát lên một sức mạnh tiềm tàng và sự điềm tĩnh tới lạ lùng. Một nhân vật có bản lĩnh và từng trải, chắc cán bộ ở trên xuống. Còn người ngồi hơi xây lưng lại, cái đầu có mớ tóc trắng cúi sát xuống quyển vở. Linh còn nhớ, chú Tư đi cùng với Nam Thúy. Không ngờ mình lại về hoạt động ở xã của chú. Thấy động, người đang nói ngẩn lên. Bỗng ông nở một nụ cười hiền khô, làm đẹp các khuôn mặt như suốt đời đau ốm. Mấy tay đặc công có khác. Hèn chi tới tận nơi không ai hay. Mới tới hạ sao quá? Dạ, mạnh giỏi Tư. Xuống hồi nào vậy ông ba? Sáu quá thoải mái bắt tay hết được. Anh quay lại chỉ Linh. Đồng chí Linh mới về đơn vị, tôi dẫn xuống làm quen luôn mà. Linh đang lóng ngóng chưa biết đứng đâu ngồi đâu, thì Sáu Quá đã kéo tuột Linh vào dáng giới thiệu om sòm. Nè Linh, đây là anh Tư, tỉnh đội trưởng, biệt hiệu là lãnh chúa rừng chồi. Linh hơi giật mình, người đứng tuổi bắt tay anh rất chặt, mắt nhìn trìu mến như muốn nói. Có, tôi có biết đồng chí. Còn đây là anh ba. Người có khuôn mặt cương nghị và sang trọng ung dung gật đầu. Chắc đây là tư lệnh phó quân khu miền Đông quá. Nè, quận trưởng, tiểu đoàn trưởng mới chuyển qua đó. Sau này ta liên hệ nhiều. Rồi vậy đó. Còn đây là chú... Chú Tư giơ tay phẩy phẩy ra điều. rồi khỏi giới thiệu, chúng tôi biết nhau mà. Sáu quả làm xong công việc đó, xà ngay xuống rót trà uống chẹp khà, vẻ thú vị lắm. Trà khá ngang, nhưng mà loãng nghẹt rồi, pha bình khác mấy ông ơi. Trà ai vậy, mùi lạ quá vậy? Tỉnh đội trưởng cười cười, mở bồng lấy ra gói trà vuông nhỏ xíu, màu vàng vàng. Tay này biết thưởng thức chứ, vừa họp ở quân khu về, các anh ấy cho. Trà Hà Nội đó mà. Ú, Hà Nội hả? Hà Nội thì ngon quá xá rồi còn gì. Sao quá gật gù có vẻ khoái lắm. Linh bỗng thấy ngượng ngượng. Chết thật, cái ông Sáu này, ở đâu cũng vậy, chả kể lạ quen, trên dưới gì cả, cứ ào ào như ở đơn vị. Ở đây có cả thủ trưởng tỉnh đội mà. Nhưng xem ý anh Tư ra chiều chưa dễ lắm, cả anh ba quận trưởng nữa, cũng bớt đỉnh đạt đi, dỗ dai dỗ dế ồn ào. Ừ, cái phong độ bên ngoài cũng quan trọng thật. Trước kia nghe đồn Xấu quá là công vụ cho ông sư trưởng nào đó. Một ông sư trưởng nghiêm nhất miệng, vậy mà có thấy thuốc men trà lá, sữa đường tiêu chuẩn cao cấp nào, thì ông làm một điếu, Sáu quá cũng làm một điếu. Ông làm hớp trà, Sáu quá cũng làm hớp trà. Cấp chỉ huy trưởng các trung đoàn lên họp, giờ nghỉ, Sáu quá cũng sáp vô ngồi chơi, choi tán chuyện vui vẻ lắm. Tưởng vậy, ông sư trưởng sẽ lắm điều bực mình. Nhưng không, chưa ai thấy ông chau mày hay rầy la chú công vụ loắt choắt một lời. Tới khi đưa Sáu quá xuống đơn vị, ông tiễn ra tận cửa rừng, rồi quay về, mặt buồn rười rượi. Người ta còn quả quyết, trên khuôn mặt nghiêm dễ sợ của ông, còn động lại cái ngấn của giọt nước mắt nữa. Con người hồn nhiên quá, chả bao giờ thấy anh buồn. Ngay cả tâm sự nỗi buồn riêng tư cũng không có nữa. Có. Thỉnh thoảng về ban đêm, có bắt gặp anh nho nhỏ huýt gió trên võng. Cái buồn của người vô tư, nó cũng dễ chịu. Linh thu gọn người lại, lần đầu tiên tiếp xúc với các cán bộ địa phương, anh cũng thấy hay hay. Chả biết ai giàu ai cả, nó có cái gì xuề xòa thoải mái như gia đình. Thì đó, nếu không giới thiệu, khi bước vào, dứt khoát mình sẽ lễ độ chào anh ba trước, rồi mới miễn cưỡng chào ông Tư tỉnh đội trưởng sau. Sáu quá đang ngồi nhịp dòm mầm, chợt cất cao cổ lên, ngó qua ngó lại. Ủa? Đâu hè? Thấy ghé đây rồi mà. À, bếp hả? Chắc bữa trưa nay có cái nhồi ruột khổ qua, nhậu lại rai phải không? Nè, Tám Linh, cảm phiền xuống bếp lấy giùm ấm nước sôi coi. Linh thở ra. Thú thực, anh ít thích cho đông người, nhất là những người lạ, gò bó lắm. Anh bước qua những rễ cây, nhảy sình, xuống một cái lán vuông nhỏ xíu bằng chiếc tủ đứng. Mái lán có mấy làn khói nhạt dập dờ trong lá cây. Một cô gái đang ngồi xây lưng lại chùm lửa, mái tóc buông xuống ngang lưng. Thấy che mất ánh sáng, cô gái quay nhìn Linh. Linh đứng dừng lại, muốn ngạt thở. Anh thốt lên. Chị Năm! Anh Tám! Thủy từ từ đứng lên, cặp má ửng đỏ, mắt dời dời nhìn anh, nét môi hơi tái đi run run. Tưởng anh không bao giờ về nữa. Giọng nói ấy thoáng rưng rưng, rồi chị đứng im, nhìn và không nói được gì nữa. Giây phút ấy, Linh thấy lòng bỗng dưng xao xuyến. Anh định nói một câu gì đó thật dịu để đáp lại cái nhìn kia, nhưng anh lại im lặng. Phải rồi! Trong lúc tôi gặp hoàn cảnh trớ trêu, chị đâu có cần biết đến. Anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, quay đi, khẽ nhếch miệng cười, rồi nói một câu bâng quơ. Bếp không có chút khói nào, chị nấu khéo thiệt nghe. Năm Thúy chớp mắt, giọng thoang thoảng. Anh ốm đi nhiều quá. Linh chợt thấy lòng dịu đi, ngay lúc đó tiếng Sáu quá vang lên. Cái thằng, nói đi lấy nước mà. Chắc văn võng ngủ luôn với đâu quá ha. tiếp theo là tiếng cười khùng khục. Linh vội vàng xách siêu nước lên, một dòng nước sôi réo xèo xèo ngay dưới chân Thúy. Thúy, tôi xin lỗi. Cặp mắt tinh quái của Sáu Quá cứ lấp lẽ chiếu vào anh, cỡ đôi mắt nghiêm nghị của anh ba quần trưởng nữa. Cứ hết nhìn Linh, là nhìn xuống bếp, rồi lại nhìn Linh, như muốn thăm dò, đôi lông mày rậm trao lại. Đặt ấm nước xuống, Linh ngồi im, một cảm giác dễ chịu nhen lên trong anh. Anh Tám, Tám Linh, Tám Trinh Sát. Cái tên gọi này mới nghe sao bỡ ngỡ, gọi hoài thành quen. Nghe Nam Bộ quá đi thôi. Cái dòng sông địch hậu âm thầm rờn rờn này cứ tưởng rằng làm gì có sự sống. Thế mà chỉ cần bóng dáng đậm đà của một cô gái đang lui cui bên bếp lửa đã đủ để dòng sông mát mẻ, sáng sủa trở lại, làm yên tĩnh những tâm hồn đang trăn trở hoang mang. Linh thấy tan đi cái cảm giác bàng hoàng của sự lẻ loi trống vắng, bị bỏ rơi những ngày đầu xuống đây. Anh bất giác ngồi xích lại Xó Quá. Thúy đẹp ra, hình như nắng gió sông nước đồng bằng đã gọi dậy tất cả cái vẻ đẹp con gái đang còn ẩn tàng nơi chị. Sau cái lần nghe được những lời bình phẩm về Thúy, Linh thấy con người chị có cái gì hay hay thu hút, thấy hiểu hơn. Ừ, sao hôm nay thấy cái miệng có duyên lạ, môi trên mỏng, môi dưới thu lại xinh xinh vừa dặn, để đưa cái khuôn cằm thật tròn, thật mịn ra. Khóe môi hơi cong xuống, khiến mỗi khi im lặng, cái miệng như nhõng nhẽo. Một cái phát mạnh tới sùng dai. Thấy điểm chưa? Người ta cứ nhắc tới cái anh có đôi mắt to hoài hoài đó. Linh giật mình, lãng đi, lại bắt gặp cái chau mày của anh ba quận trưởng. Ơ hay, sao thế nhỉ? Ông không thích bông phèn sao? Im xem nào. Tây tham mưu trưởng tán dốc nổi tiếng này, cho quận trưởng to con như Mỹ này, tất cả đều bị nàng cho bay nhẹ nhẹ. Có phải anh ba này không? Linh nhíu mày. Bước đầu xuống không nên để cho người ta nghi ngờ nọ kia, phiền lắm. Nhưng sao đôi mắt nhìn mình lạ lạ, lo dầu dắt US và lời nhắn tìm hồi trước nữa. Thôi, đừng ngộ nhận, mình là cái thá gì, chẳng qua là nhớ công cứu nạn. Suy cho cùng, trong chiến tranh, cái nào là công, là ơn? Và lúc ấy nghe tiếng ghe ràng rạc luồn vào bờ, một người trạc tuổi Sáu Quá nhảy phát lên. Anh ta giận cái quần cục đen dài tới gối, ống rộng thùng như quần bà ba cắt ra. Cái áo cũng đen, hai túi dưới căn phòng giấy tờ, mặt mũi gầy nhom, rổ qua nữa hay sao ấy. Tóc húi cua thật cao, để lộ cả mảng trán vô, nom bướng bướng. Nhưng riêng đôi mắt lại quắc sắc lên như đang lên cơn sốt rét. Nhìn thấy Xấu Quá, anh ta cười. Cái cười có hàm răng khấp khỉnh, vừa sởi lởi, vừa duyên duyên, dễ gây cảm tình. Xấu Quá cục cười, cười hết cỡ miệng. Hai cái cười vừa giống, vừa khác nhau, đầy vẻ thân mật. Trước đây có một lần anh được nghe Xấu Quá nhắc tới thằng bạn nối khố, hiện nay là phó bí thư quyền ủy ở quê, dân chịu chơi số dách. Khèo được lên đây làm chính trị viên tiểu đoàn thì tuyệt cú mèo. Chả lẽ lại là cái anh chàng này? Trông như cây dâu liên lè phè. Người mới tới có giọng nói ấm và trầm thật bất ngờ. Thằng Sáu Còi, hôm nay móc bà già được bộn tiền hay sao? Mà mồm miệng mày chèn bèn ra vậy mày? Hé! Chứ mày ra bưng về xem có gì tươi không? Đế chứ! Sáu vô! Đôi bạn Sáu Còi Sáu vô. Khéo thiệt. Anh này lắc đầu rồi đưa cặp mắt tìm tìm. Đụng chú Tư, cặp mắt sáng, hơi tối lại, từ dưới ghe lại bước lên người nữa, người này cao lớn cành càng, cũng quần cục đen, mặt nửa già, nửa trẻ, lầm bầm, chả chào hỏi ai. Một bên mép ngậm điếu thuốc rê bằng ngón tay trỏ, mép kia hơi kệch lên, khói từ đó phun ra ào ào. Anh đen thui như người thường, đôi con người đục đục, nằm im như mắt giả. Tay xách cây M79 với băng đạn vàng chói, nịch chéo qua ngực. Trông là biết tướng gan lì. Nhảy một bước tới người ấy, dù rướng chân, Xấu Quá cũng chỉ đứng tới cổ, anh quạnh hoẹ. Hứa, cho cây M79 mới lượm đâu mày, tao đổi cho 10 trái cối tép, chịu không? Anh ta không thay đổi nét mặt. Bấm lẫy an toàn cây M79, duỗi thẳng vào tay Sáu Quá. Sáu Quá nở mày nở mặt, nháy nháy với Linh. Mười đánh, xã đội trưởng đó. Đừng tưởng nó cho cây súng mà mừng đâu nghe. Tới đây làm ăn không ra gì, nó đòi lại hai cây luôn á. Thằng lù lì mà nghĩ chắc như là dán đóng ghe. Mười đánh chẳng không mở miệng. Anh ngồi bệt xuống một cái rễ cây, mồm mũi thay nhau, nhả khói khét lẹt. Túi sau quần cục có cục gì gồ lên như khói thuốc rê thì phải. Anh Sáu Quá đang phớn phở xoay ngược xoay xuôi cây súng, thỉnh thoảng lại hứng lên. Anh Tì bán súng vào đùi, lắp đạn, lên đạn bằng một tay như bọn xạ thủ Mỹ ưa làm, thì đầu ghe lại lạng đi. Một cô gái cỡ tuổi Thúy, nhưng lực lưỡng hơn, bước lên. Sáu Quá bỗng luống cuống ra mặt, cái miệng cười thật xả láng của anh thu lại từ lúc nào. Anh len lét lĩnh ra sau, vô ý dắp rễ cây, tõm chân xuống hố, bùng bắn tới đầu. Không ai để ý thấy, ngoài cô gái ấy, gò má cô bỗng ửng đỏ lên. Linh chút bật cười. Cái ông này xưa nay chả biết sợ cái gì, nhưng đứng trước con gái lại ngơ ngơ như bò đội nón, chân tay mồm miệng cứng queo lại như bị nắng gân. Cô gái mới tới, nghe Sáu vô gọi là Thanh, thứ hai. Hai Thanh, y tá kiêm xã đội phó, chỉ cúi tấm lưng chắc lặn xuống, gấu quần bà ba được thả ra từ từ. Che đi đôi bắp chân tròn trịa nở nang, có đường gân nhỏ xanh xanh, không hiểu giọt mồ hôi hay nước đang nhấp nhánh ở cái thái dương, có lọn tóc dính bết vào cặp má bầu bầu, lấm tấm đôi vết tàn nhang. Chị đi xuống bếp để Thúy lên họp, ghé sát tai Xấu Quá, Linh trêu. Nè, anh tiệm dĩ dưới hố bùn vậy sao? Vậy đâu mà. Anh nói phào phào, nhưng người xưa nay chưa hề biết nói lớn là gì. Rồi ngồi vào gốc dáng trong cùng bút gió vẫn dơ. Linh thoáng hỏi, cái gì thế nhỉ? Sáu vô dở sổ ra. Gom lại mừng đi, trễ rồi. Anh Tư giữ luôn chứ anh Tư. À thôi, các bạn cứ làm đi, mà đi hái nấm rau sơn, chút nữa ăn ghém chơi. Ông cởi quần dài, nhoài xuống nước. Cái đầu húi cao của đồng chí tỉnh đội trưởng nhấp nhô ở bụi sơn bên kia. Tôi á, đã đi rà lại mấy cơ sở. Dân tình không đến nổi với đồng chí bí thư báo cáo đâu. Anh phó bí thư quyền quỷ xoáy cặp mắt rất sắc chọc chú Tư. Cái Việt Nam quá của nó, tuy thâm độc thiệt, kìm kẹp gắt gao thiệt, nhưng mà bà con đâu có đến nỗi nào. Bây giờ thử hỏi xã các đồng chí, là chí cốt bám bưng bám ấp mà nhen lại phong trào chưa? Ngay cả đảng viên mật cũng nói, cả quý này không nhìn thấy bóng dáng cấp ủy công khai đâu cả. Thế là thế nào? Giọng Sáu vô găng lên sắc ngọt. Nói thiệt, thằng cán bộ cứ ngồi một chỗ mà nhận định tình hình, mà thủ tiêu tính cách mạng tiến công, thì chỉ toàn thấy địch mạnh ta yếu, địch lùa ta chạy thôi. Chi bộ mà thoát ly quần chúng, thì còn gì gọi là chi bộ nữa. Người dân sống giữa lòng địch, họ cần được nhìn thấy các đồng chí. Họ cần nghe tiếng nói của các đồng chí. Điều này có phải mới nhắc ở đây đâu. Thằng địch á, nó chỉ chờ mấy ông co lại là bày rượu nhậu nhẹt chơi à. Mà càng co lại, nó lại càng được trớn, nóng ra. Chứ bộ giữ được lực à. Chú Tư ngồi nghe lặng thinh, dễ nhẫn lại, đôi lúc húng hắng ho. Khi Sáu vô ngừng lời, chú khẽ nhìn Linh bằng con mắt mỏi mệt, rồi ậm ừ lên tiếng. Đề nghị quyền quỹ giúp biện pháp cụ thể, chúng tôi thấy khó quá. Anh ba quần trưởng lúc ấy mới dội mạnh đầu thú xuống dáng, rồi búng ra mặt nước. Anh nói nho nhỏ, nhưng nghe cứ sang sảng. Kế hoạch xã có rồi, thông qua hết rồi. Thường vụ chỉ ra từng điểm cụ thể rồi, mà sao lại còn hỏi biện pháp nữa? Chú Tư lại ho nhẹ, cặp lông mày nhướng cao, dồn sâu đếp trán, nhưng mắt lại trĩu xuống. Nhìn chú Tư ngồi cạnh mọi người như cha ngồi bên các con, Linh thấy tội tội. Cán bộ đảng ở đây, họ làm sát sạc thật, nói không hề thương xót. Thường vụ quyền quỹ đang quần cấp quỹ xã đây. Anh ba nghe nói cũng là phó bí thư quyền ủy, phó bí thư một nửa kia. Trong chiến tranh, các cấp quận, xã ở đây không có chức chủ tịch. Người xã đội trưởng, quận đội trưởng, kiêm nhiệm luôn thì phải, gọi tắt là xã trưởng, quận trưởng, cũng có phần đúng. Linh thoáng bắt gặp Thúy đang nhìn chỗ rách ở bả vai áo anh. Linh khẽ xoay người che đi, nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt ấy dán chặt vào người. Anh lại xoay lại, và không nghe thấy gì nữa, cho tới khi anh ba nói tới tên mình. Đồng chí tỉnh đội trưởng rất quan tâm tới xã điểm của các đồng chí, nên kiên quyết đưa đại đội đặc công của đồng chí Quá và đồng chí Linh xuống đây hỗ trợ. Cấp ủy phải dấn lên, làm sao khẩn trương gây được chi bộ rồi chi đoàn mật, mở mảng mở dùng để tới đây làm ăn lớn nữa chứ. Thời kỳ bám trụ vĩnh viễn ta nói qua rồi, đã tới lúc phải quật lại từng đòn một. Lai rai, dập dạp là mất thời cơ đó các đồng chí ạ. Chúng ta hy sinh tổn thất quá nhiều rồi. Lúc này, nằm im là có tội lớn. Dần dần lớp già chúng mình chết đi. Chẳng còn ai biết tới lịch sử, tới nguyên nhân cuộc kháng chiến, tới ta thù, tới tất cả những lý lẽ thiệt hơn. Chỉ còn lại bọn trẻ đánh lộn năm này qua năm khác sao? Anh chém sống tay xuống chán, nói như mình lệnh. Chính trị và vũ trang, hai bạo lực đều phải đấm một lúc, đấm dữ dội. Có xì giấy cũng cứ đấm, làm thối ruột nó ra. Ngay từ chiều nay, các đồng chí phải có mặt ở địa bàn. Ngay cả đồng chí Thúy. Quân cũng tăng cường xuống giúp các đồng chí, đẩy mạnh mặt dân quân du kích lộ và mật. Phải đập mập mình chúng nó lên. Tôi nói rồi đó. Thúy nhìn nhanh Linh, rồi lại cúi xuống bẻ ngón tay. Con mắt ra ý nói. Thế là tôi cũng sẽ sống cùng với anh. Anh thích không? Cọt Linh, anh đang rào rực nghĩ tới trận đánh sắp xảy ra. Sao vô mỉm cười hỏi anh xã đội trưởng. À, về phía mũi quân sự, đồng chí Đảnh thấy sao đồng chí? Mười Đảnh buông một tiếng khàn khàn. Mần tới số thôi. Và điếu thuốc khác, hình sâu kèn đã lại gắn trên môi anh. Anh ba xoa xoa tay có vẻ thích thú trước câu trả lời đó. Trong khi chú Tư hơi liếc nhìn Đảnh, rồi lại nhìn sang Linh, ngụ ý. Anh là người mới tới, rồi anh sẽ hiểu cả, cuộc sống này khó lắm. Linh nhìn vút lên, nắm tay siết chặt cọc láng, mắt nheo nheo, coi thường hết, Đảnh đến cùng. Khi mọi người đã xuống hết ghe, tỉnh đội trưởng cũng vừa mặc xong quần áo. Ông đứng trên bờ vuốt tóc, nhìn mọi người cười hiền hậu. Những cái cười có hàm răng đều làm tươi tắn các khuôn mặt tưởng như bệnh yếu quanh năm. Mãi tới lúc mái dầm khoét sâu xuống nước, ông mới rủ rỉ như cha dặn dò con đi chơi xa. Ráng giữ lòng tin các bạn nha. Muốn tin ở thắng lợi, trước hết phải tin mình, tin quần chúng. Thôi, hề nghe. Rễ cây leo lên dáng, thở phì phò. Đằng sau anh dòng sông gần về sáng, nước dần ngâm ấp một màu trắng như sương. Trên mặt sông, sương phủ trắng như nước. Sương khuya và nước lớn trộn hòa vào nhau. Linh vừa bơi một dòng ra giữa sông. Buổi sáng nào cũng phải tranh thủ bơi một chút. Dòng nước mát làm dịu những sự suy nghĩ căng thẳng, thấy sung sức tự tin hơn. Ngay trong cái mỏng manh tưởng như thổi một cái là tan, con người vẫn bình thường quá cuộc sống được mới là điều hết sức nên làm, chẳng có gì quan trọng cả. Chết thì thôi, sống phải cho đàng hoàng, đỡm dáng một chút, gian khổ nó cũng chơi đi. Sau khi nhét giỏng vào trong bồng, nhét bồng vào trong túi ni lông, rồi nhét cả cái túi đó vào một cái túi ni lông lớn hơn, buộc chặt lại. Linh đứng lên chạc ba gốc cây, nhìn ra ngoài bưng. Ta thấy bóng mấy người dân mờ mờ đánh xe bò ra đồng. Tiếng bánh xe lăn ọc ạch ken két chăng xa. Địa thế chênh danh thật. Chỗ Linh đứng là dải cây thấp lấp xấp, dày chừng hơn 10 thước. Tới nữa là đường bò, là bưng, là ấp chiến lược, là đồn bốt san sát. Gật lắm, tưởng như thằng lính trong đồn nhiễu mũi to một cái, ở đây cũng nghe thấy được. Sau lưng là sông nước mênh mông, xa thích bờ bên kia là đất Củ Chi, An Phú Đông, lả lướt những hàng dừa. Địch ở bờ bên kia, địch ở bờ bên này, địch ở giữa sông. Nếu lộ, trên dập xuống, dưới hất lên, hết đường thoát. Chỉ còn ăn nhau ở cái kỹ càng của nghệ thuật ngồi thâm. Ngồi im lìm hết ngày này sang ngày khác, để chờ giờ hành động. Ngồi không được ho, không được nói chuyện, không được rung cây, không được để khói, không được hút thuốc thơm. Xung quanh chỗ ngồi thâm, xã đã gài dày đặc trái, trái pháo lép lượm ngoài gò, trái tạc đạn, trái thủ pháo, trái ống bơ, đồ hộp mỹ to nhỏ, mang về nhà sạc thành tự động hết. Gài trái nhưng không dám cắm bản tử địa bằng những miếng can trắng sát, có vẻ như chiếc đầu lâu hom hem để ngăn chặn dân, để dầm dọa lính sụt bừa vào như ở Cứ Gò. Địa bàn này mà làm vậy, khác nào lại ông tôi ở bụi này, chỉ cần ba phi dụ trực thăng là tan xác pháo. Thật đúng là cuộc sống ở bờ, ở bụi, trốn chui, trốn nhủi, căng thẳng từng giờ, như cá nằm trên thớt. Liệu còn có kiểu bám trụ nào táo bạo hơn thế nữa không? Chắc chỉ còn cách ém hầm mật ngay trong lòng ấp nữa thôi. Có lẽ do đó mà không thể ở đông được, tất cả chín người chia làm hai cụm để ém. Cái thiết yếu bậc nhất là hầm, mà cũng đành chịu, đất cỡ còn không có, đất đâu mà đào. Hầm nổi đắp trên mặt dáng bằng sình đáy sông, để tránh miệng cũng không ổn. Bất cứ cái gì gồ lên khang khát một chút so với hàng cây thấp tè một sát bờ sông đều là mục tiêu của thám báo, của máy bay lên thẳng các loại, của tàu Mỹ tuần tra liên tục trên sông, của bộ binh với những cuộc càn hàng tiểu đoàn, có cả xe bọc thép. Linh thầm cảm phục những con người hết lớp này tới lớp khác, ăn dầm ở về tại dải đất mỏng tan này. Tuy vậy, cái thế trứng để đầu đẳng ấy lại khiến Linh vừa rờn rợn vừa thích thú. Để rồi xem, thiên hạ sống được, mình cũng sống tốt. Thế mới dở ra, trên đời chả có gì là con người không làm được, cứ phải xông vào cơ, ngồi mà tưởng tượng chỉ còn cách bó tay. Ở đây thấy tâm hồn thật đơn giản, sự suy nghĩ thẳng băng, cả ngày đêm đầu óc chỉ tập trung, lo lừa nhau với nó từng miếng, trong trò chơi ú tim chết người, còn thì giờ đâu mà dẫn dơ cái khác. Mấy anh chàng trí giả trí thức gì đó ở ngoài ấy, nếu muốn hết chán đời chán sống, muốn đi tìm cái chân lý bất di bất dịch tận cùng của sự sống, thì xin mời vào đây. Chỉ một ngày thôi, cái đầu sẽ cụ thể lành mạnh ngay. Linh suy nghĩ điều này một cách thú vị. Đang miên man, chợt có tiếng tróc lưỡi nho nhỏ ở dưới. Linh buông nhẹ cành lá khô che đầu, bước xuống cho Lan lên thay. Dựa dáng đã để sẵn gô cơm gạo mới thơm ngào ngạt và mấy lát đậu đũa, đậu xương rồng, chiên dầu, đậu nành rải lên trên. Bên cạnh là lọ mắm nêm thấp cổ, màu vàng vàng. Có mấy chú cá nhỏ nằm chung với những miếng thơm, củ cải, đu đủ. Kế đó, đặt cái can 5 lít, anh cày miếng nắp can, cắt gần rời. Gắn một cọng, đưa mớp ống vàng như đầu đũa, đưa lên miệng. Chua chua ngai ngái. Sao giống dưa cải, mẹ hay để phần khi đi học về muộn thế. Sau này nếu còn sống, nhất định phải kể lại cho mẹ nghe về một bữa cơm ở vùng Giang Đô nó ra làm sao. Mọi người đã yên lặng ăn xong bữa sáng từ lúc nào, nồi niêu, đũa bát, bếp rơ xô, đồ ăn rau cỏ, đã đem ém xuống hố, phủ lá lên trên. Những thùng gạo đại liên đã đóng nắp sẵn sàng, quặng xuống nước, nếu có động, quặng xuống đó rồi. Nếu quên, 3 năm sau mò lên, gạo vẫn còn thơm. Mỗi người đang ngồi dựa vào cốc cây đã chọn sẵn bồng, súng, để ngay bên. Buổi sáng ngồi thơm bao giờ cũng bắt đầu như thế. Xem ra thật thông dong yên tĩnh, nhưng trong lòng mỗi người có biết bao điều ngổn ngang. Vừa lạc quá, Linh gắp một con mắm đưa lên miệng, con cá nhỏ mặn mặn cứng ở đầu lưỡi, ngập nhanh cái vị tanh tanh hôi hôi. Thúy đang nhìn anh chăm chú. Phải tập tất cả để thích ứng với cuộc chiến đấu mới mẻ này, hãy bắt đầu từ con mắm nêm. Anh nhai mạnh răng. Ai chà, trong miệng ngày ngày tất cả các vị mắm tép, mắm tôm, nổ tương, mắm cấy. Anh đệm miếng cơm to. cũng hay. Thí rụt rè đưa ra mấy lá khổ qua thái mỏng, chuột trắng, vỏ xanh. Linh gườm gườm và bắt đầu ngay cả từ những khoanh mướp đắng nằm không giống thứ gì này nữa. Anh gấp các khổ qua cả mắm, cả dưa và một lèo. Thí cúi xuống che một tiếng cười thật nhỏ, chỉ thấy cái tóc khẽ lắc lay. Trong lòng chị, miếng áo rách của Linh đã mạng sắp xong. Chị ngẩn lên, miệng còn mũm mỉm, cười mỉm mà cái lấm đồng trinh cũng rõ thế. Linh đưa con mắm nêm thứ ba lên miệng. Cùng em với Linh có Sáu Quá, chú Tư, Thúy và Ma Hồ Lan, liên lạc kim xạ thủ B-40. Hai cậu kia cùng với Mười Đảnh và Hai Thanh ém ở cầm cây bên kia. Hai bên nếu đứng dậy có thể quăng mạnh được thuốc cho nhau. Linh chia một ngụm nước trong can, rồi cũng ngồi dựa vào một gốc cây, đối diện với Sáu Quá, mắt muốn thiêu thiêu. Còn phải ngậm tâm từ giờ tới ngọ, qua cái cao điểm lính ưa càng, máy bay ưa quần, mới tính chuyện nọ kia được. Dài quá. Có lẽ sau một năm ngồi thơm kiểu này, mình sẽ trở thành kiên nhẫn ghê gớm. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của nhà văn Chu Lai. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện đêm khuya trên sóng AM 610 kHz và trên sóng FM 99,9 MHz. Biên tập viên Ngọc Bích, phát thanh viên Dân An và Xuân Khoa cùng kỹ thuật Minh Quân thân ái chào tạm biệt.